Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Trinh Triệu cửa hàng. Nghiền ép vạn cổ bất hủ chí cường giả. Trinh Triệu cửa hàng, Diệp Vô Thiên cũng không biết đây là vật gì, thế nhưng hệ thống nói cái cửa hàng này đối với mình có trợ giúp. Vì vậy, Diệp Vô Thiên một bên cho thần tộc áp lực, một bên trì hoãn thời gian, chờ đợi cửa hàng mở ra. Không phải vậy, lấy Diệp Vô Thiên tốc độ, 3 ngày thời gian cũng đủ để đuổi tới, diệt Diệp Mặc cùng Lăng Tiêu lão giả. Trinh Triệu cửa hàng, để làm gì đồ? Diệp Vô Thiên ở trong lòng. Đối với hệ thống dò hỏi, Trinh Triệu cửa hàng hạn chế VIP user sử dụng. Ở trong cửa hàng, có thể triệu hoán huyền huyễn vạn giới cường giả, hoặc là bọn họ phân thân, xếp vào, Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Hồng Quân, Nữ Hoa, chờ chút, chấm ngoặc kép, nghe hệ thống bình thản giải thích, dù là thân là ma tổ Diệp Vô Thiên cũng không nhịn được kích động lên. Những cường giả này, mỗi một cái đều là so với hắn thực lực mạnh chí cường giả. Tùy tiện một cái, đều là hủy thiên diệt địa tồn tại a. Nếu như có thể triệu hoán một tên cường giả, đừng nói thần tộc, coi như là hủy diệt cái này huyền huyễn thế giới, đó cũng là phất tay sự tình, cắt ngang vạn cổ, Hoang Thiên Đế, thực lực của hắn, tuyệt đối có thể hủy diệt toàn bộ huyền huyễn đại lục. Thế nhưng, hiện tại vấn đề đến, những cường giả này, hệ thống triệu hoán lại đây, bọn họ chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện giúp mình. Giống như vậy, cường giả đều có chính mình ngạo khí, làm sao có khả năng tùy tiện ra tay đây? Nghĩ đến liền hỏi, Diệp Vô Thiên mở miệng hỏi, nếu như triệu hoán một cái so với bản tọa cường đại đế, nếu là hắn không nghe bản tọa mệnh lệnh, cái kia phải làm sao? Là, đây mới là chủ yếu nhất vấn đề. Diệp Vô Thiên không thể đồng ý có người cùng mình đứng ngang hàng. Cho dù là tâm lý đối với mấy cái này đại đế có mấy phần hảo cảm, nhưng thực tế thì hiện thực, Diệp Vô Thiên không thể đồng ý có người cưỡi trên đầu mình. Chủ ký sinh có thể yên tâm, hệ thống Trinh Triệu đại đế tuy nhiên sẽ không hoàn toàn nghe lệnh cùng chủ ký sinh, thế nhưng tuyệt sẽ không cãi lời chủ ký sinh mệnh lệnh. Điểm này, chủ ký sinh hoàn toàn có thể yên tâm. Hệ thống giải thích có thể nói rất mâu thuẫn. Phía trước nói sẽ không hoàn toàn nghe lệnh, mặt sau còn nói tuyệt sẽ không cãi lời. Diệp Vô Thiên khẽ cau mày. Hắn cảm giác trong lời này có thâm ý. Thế nhưng hệ thống không nói nữa. Diệp Vô Thiên cũng đoán không ra đến nguyên cớ. Diệp Vô Thiên trầm mặc một lúc, mở miệng hỏi, vậy Trinh Triệu những này đại đế điều kiện là cái gì? Có yêu cầu gì? Hoặc là thời gian hạn chế? Trinh Triệu cửa hàng 1 năm quét mới 1 lần. 1 lần có thể triệu hoán 2 tên cường giả hoặc phân thân. Chí tôn VIP user, miễn phí sử dụng, không cần bất kỳ vật gì. Chí tôn VIP, thật đúng là đồ tốt. Chỉ bất quá, Diệp Vô Thiên lông mày hơi nhíu. Cái này 1 năm 1 lần quét mới, thời gian hơi dài. Ở Diệp Vô Thiên mới vừa mở miệng trước, hệ thống bỗng nhiên lại nói, Trinh Triệu cửa hàng lần đầu mở ra, khen thưởng Trinh Triệu 1 lần, chủ ký sinh có thể tùy thời quét mới về sau chính thức tiến vào đếm ngược, lần sau quét mới, 1 năm về sau, được rồi. Diệp Vô Thiên vừa mới chuẩn bị hỏi vấn đề, hệ thống trực tiếp toàn bộ trả lời xong, rất thông minh. Phi thường cơ trí hệ thống. Hệ thống rất hiểu biết Diệp Vô Thiên. Diệp Vô Thiên cũng tương tự đối với cái này cơ trí hệ thống có chút hiểu biết. Đúng, còn có một chút liên quan với cái này phân thân. Là có ý gì? Diệp Vô Thiên bỗng nhiên lại nghĩ tới chỗ này. Hệ thống nói, khả năng triệu hoán là phân thân. Vậy thì có chút kỳ quái. Phân thân, chẳng lẽ là Hokage bên trong loại kia, phân thân ảnh thuật, chủ ký sinh không cần suy nghĩ nhiều. Phàm là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm, đồng thời tuyệt đối với chủ ký sinh hữu dụng. Cái gọi là phân thân, chính là một tên trí cường giả một tia ý thức, hóa thành phân thân, sau đó bị chủ ký sinh trinh triệu, mà phân thân cũng chia làm tam lục cửu đẳng, tối cao đẳng cấp phân thân. Thí dụ như Hoang Thiên Đế, có thể hủy thiên diệt địa, đẳng cấp thấp nhất phân thân, cũng sẽ không quá yếu, bất quá nhất định sẽ so với chủ ký sinh mạnh hạng nhất. Hệ thống như vậy giải thích nói, thế nhưng, Diệp Vô Thiên luôn cảm thấy hệ thống câu nói này nghe vào tai đóa bên trong phi thường không thoải mái, đẳng cấp thấp nhất phân thân, cũng còn mạnh hơn chính mình hạng nhất. Chẳng lẽ mình ở hệ thống trong mắt, thật như vậy yếu, thế nhưng là vạn cổ bất hủ, đã là thế giới này đỉnh phong a. Được, trước tiên quét mới trinh triệu cửa hàng đi, nhìn một chút lần thứ nhất có thể triệu hoán cái kia một tên cường giả. Diệp Vô Thiên lắc đầu một cái, xua tan trong đầu muốn phương pháp, chăm chú nhìn về phía trinh triệu cửa hàng, Diệp Vô Thiên thanh âm hạ xuống, chỉ nghe trinh triệu trong thương thành một tiếng vang thật lớn. Cự đại tiếng vang vẫn kéo dài gần thời gian một nén nhang. Lúc này mới chậm rãi yên tĩnh lại. Keng, trinh triệu cửa hàng quét mới xong xuôi. Nhân vật đã quét mới. Chủ ký sinh tự mình kiểm tra. Diệp Vô Thiên gật gù, đưa tay điểm một hồi trinh triệu cửa hàng. Đạo kia nhỏ môn từ từ mở ra, chói mắt kim quang bắn ra, một luồng phô thiên cái địa uy áp theo cửa mở ra trong nháy mắt. Đánh về phía Diệp Vô Thiên, Diệp Vô Thiên không nhịn được lại có cỗ khiếp đảm cảm giác. Đây là một người cường giả, chí cường giả, so với Diệp Vô Thiên mạnh quá nhiều. Diệp Vô Thiên ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn sang. Nhìn thấy là phân thân hai chữ, không khỏi có chút thất vọng. Phân thân, dù sao không bằng chân thân thực lực mạnh. Bất quá, từ vừa nãy luồng khí thế kia đến xem, cái này phân thân nên rất mạnh đi. Diệp Vô Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía người phía trên ảnh. Đây, cái này cư nhiên là... Diệp Vô Thiên trong nháy mắt cảm giác mình tim đập nhanh hơn mấy phần. Cái này thật là một tên cường giả, đối đầu chính mình, chuyện này quả là một ngón tay cũng có thể nghiền ép. Không sai, nàng có thể nghiền ép vạn cổ bất hủ cường giả. Mặc dù chỉ là dùng phân thân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.